cho dù ly hôn hay cái khác, anh luôn lấy câu nói này kiên trì suy nghĩ bản thân. Anh không cảm thấy anh nên học cách nhượng bộ sao? Vì sao lại là câu nói mạnh mẽ như vậy? Thật không biết vì sao. Thật không biết vì sự cố chấp của Lãnh Vũ Hiên, cô còn có thể trả giá đi gì nữa. Đối với hôn nhân, anh không thể lui bước. Đối với Lina, anh không thể tha thứ. Lời nói của anh khẳng định chắc chắn. Anh không cảm thấy em rất đáng thương ư? Với sự cố chấp của anh, em đã một bước lại lùi một bước, liên tiếp nhượng bộ. Anh biết những nhượng bộ này đem lại cho em bao nhiêu tổn thương không? Cô hét lên. Cô tức giận hét lên. Anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Nếu em không kêu gào đòi ly hôn với anh, nếu em bằng lòng hòa hợp với anh, em sẽ phát hiện thứ anh mang đến cho em là hạnh phúc. Giống như anh khăng khăng báo thù việc đã qua, bây giờ anh lại khăng khăng mang lại cho em hạnh phúc. Em không phải Transformer tùy ý cho anh tháo gỡ, lắp ghép. Anh có từng nghĩ cho em bằng lòng chấp nhận hạnh phúc anh mang đến không? Hạnh phúc anh đưa đến với em mà nói có thể là một loại giày vò khác thì sao? Anh không muốn nói lời làm tổn thương người khác. Anh ấn đôi tay vùng vẫy của cô, ngăn không cho cô làm rớt mũi kim tim truyền máu. Có điều, anh phải nói cho em biết, hạnh phúc của em chỉ có thể do anh mang tới. Cả đời này, anh là người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất của em. Ha! Tiêu Trác tức giận, quá hóa cười. Hôm qua cô mới bị nhân tình của anh để xuống lầu. Hôm nay anh ta còn có mặt mũi mà yêu cầu sự chung thủy của cô. Vậy còn em, anh đếm đủ xem em là người phụ nữ thứ mấy của anh. Hay nói mai sao anh còn có thể nuôi bao nhiêu phụ nữ nữa? Em có muốn lời hứa của anh không? Hứa mai sao là người phụ nữ cuối cùng của anh. Anh cầm tay cô nghiêm túc khác thường. Anh bằng lòng hứa. Chỉ cần Tiêu Trác bằng lòng yêu anh, cảnh hôm qua khiến anh biết rằng bản thân yêu Tiêu Trác biết bao, cô là người vợ yêu nhất, cả đời anh không thể buông tay. Em không cần lời hứa của anh, cũng giống như em, sẽ không thể hứa với anh, chúng ta đều tự do, anh có thể tùy ý làm những việc anh muốn, giống như em. Tiêu Trác tránh cái nhìn chăm chú của Lãnh Vũ Hiên, đôi mắt chân thành, thà thiết và nóng bỏng, khiến tim cô đập nhanh không ngừng. Đừng nói những lời tùy tiện, anh không muốn đến quyền nói chuyện của em với đàn ông cũng bị cướp mất. Lãnh Vũ Hiên, đừng có nói với em giống như hoàng đế, em ghét bị ép buộc, đừng ép em quyết đấu với anh. Anh không thể, em không thể, em ngược lại với anh. Những thứ em quan tâm quá nhiều, anh có thể vì một việc mà phá hỏng cả tổ nghiệp Lãnh gia, nhưng em, đến tiếng thiên hào cũng không nỡ làm tổn thương. Tiêu Trác không nói gì, nhìn Lãnh Vũ Hiên, anh hiểu cô đến vậy. Bỗng nhiên, cô hiểu ra rằng cho dù cô nguyện đem thực lực của cả gia tộc để quyết đấu với Lãnh Vũ Hiên hay không, cũng đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Lãnh Vũ Hiên, vì trước nay, anh ta không hề quan tâm ngọc nát đá tan. Rồi cô nói khác, trừ khi Lãnh Vũ Hiên mất hứng với cuộc hôn nhân này, nếu không cô mãi mãi không thể rút mình ra khỏi. Nói nhiều vô nghĩa, Tiêu Trác lại nằm xuống giường nhắm mắt. Lãnh Vũ Hiên lặng lẽ nhìn chăm chú vẻ mặt ngủ đầy mệt mỏi của cô, trong mắt có sự bất đắc dĩ, đau lòng, suy sụp tinh thần không thể nói nên lời. Thái độ của Tiêu Trác đối với Lý Na như kim châm vào sâu trái tim anh. Anh biết tình yêu của Tiêu Trác dành cho anh còn lâu mới sâu đậm như anh dành cho Tiêu Trác. Thậm chí Tiêu Trác căn bản bài xích yêu anh. Tiêu Trác, đừng trách anh, tình yêu của anh ích kỷ, anh không thể để cho em đi. Cho dù trái tim em thuộc về nơi khác, anh cũng muốn giữ em lại. Anh xoa đôi má trắng bệch của Tiêu Trác, trong lòng thầm nghĩ, nếu chúng ta không thể vui vẻ ở bên nhau, vậy để anh đau khổ cùng em nhé. Chiều 65, hít sâu, Tiêu Trác ngồi trong văn phòng, xem lại kế hoạch công ty, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vũ Hiên ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của mình xem giấy tờ. Hôm nay, anh đã ngồi 2 giờ trong văn phòng rồi. Sao việc không may lần trước? Lãnh Vũ Hiên dường như biến thành người khác, đối mặt với sự khiêu khích của cô, anh không còn đối đầu gay gắt nữa. Đối mặt với sự coi thường của cô, anh cũng không cảm thấy thể diện bị tổn thương. Đối mặt với sự hững hờ của cô, anh cũng không còn phản kháng nữa. Nhưng một Lãnh Vũ Hiên tốt tính dường như càng khiến Tiêu Trác đau đầu hơn trước, vì anh hiện tại giống như hồn ma lặng lẽ theo cô, luôn luôn giám sát nhất cử nhất động của cô. Lãnh Vũ Hiên, anh xong chưa? Cuối cùng Tiêu Trác không chịu đựng được phức giấy tờ trong tay, vẻ mặt tức giận trợn mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên ở bên cạnh. Mỗi ngày, anh đều ở văn phòng của em, muốn làm gián điệp kinh tế à? Chờ một chút. Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Trác một cái, sau đó ung dung ký tên mình, rồi bước tới cạnh bàn Tiêu Trác, ấn nút nội bộ. thư ký Lưu và một lát. Chào Tiếu Tổng. Thư ký riêng của Tiếu Trác rất nhanh chóng gõ cửa bước vào. Nghe tìm tôi Lãnh tiên sinh, hãy giúp tôi gửi giấy tờ này phát tới trợ lý của tôi bên Lãnh thị. Lãnh Phụ Hiên đưa giấy tờ cho thư ký Lưu. Tổng giám đốc, các anh tối nay có lịch trình gì không? 7 giờ có một bữa tiệc thương nghiệp phải tham gia. Có điều phó tổng từng nói rồi, nếu Lãnh tiên sinh phụ trách bữa tối cho người khác, cô ấy có thể thay mặt tham gia bữa tiệc tối nay. Thư ký Lưu vừa nói vừa cố gắng không cười. Nói với tổng tần của các anh sao dịch thành công, bữa tiệc tối nay sao cho cô ấy. Được rồi, bây giờ nói cho anh em vừa định nói gì. Nhìn thư ký khổ sở, nhìn cười cười đi. Lãnh Vũ Hiên quay đầu lại bình tĩnh nói với Tiếu Trác. Cái này gọi là gì? Muốn biến em thành trò hề cả công ty nè. Mỗi lần đều như vậy, một tháng trở lại đây, anh đều kiên quyết đưa cô đi làm, kiên quyết đến công ty cô, dùng cơm trưa với cô, kiên quyết đón cô tan làm, vừa rảnh là giống như hôm nay, dứt khoát ngồi ở văn phòng làm loạn tầm mắt của cô, quấy rầy công việc của cô, mà đáng giận nhất là mỗi lần cô phản kháng đều kết thúc thất bại, không có lý do, phải sống cả đời dưới sự giám sát của Lãnh Vũ Hiên. Tiêu Trác nghiến răng căm tức nhìn Lãnh Vũ Hiên. Công ty anh đóng cửa à? Thư ký mất tích à? Văn phòng anh bị gió cuốn đi à? Sao? Anh muốn ngồi trong văn phòng em, sử dụng thư ký của em, quấy rầy hoạt động công ty em? Em là chuyện bé xé ra to rồi. Anh chỉ ngồi bên sofa văn phòng, bà xã anh xem giấy tờ, tiện thể nhờ thư ký của bà xã anh phát tài liệu, sau đó nhờ bạn của bà xã anh giúp tham dự bữa tiệc, mà anh lại phụ trách giúp cô ấy về nhà chuẩn bị bữa tối cho người nhà của em. Đều là chuyện vặt trong cuộc sống gia đình, nếu không phải trả em tiền thuê văn phòng, nếu không sẽ trả em tiền thuê văn phòng ngoài đỉnh mức, trả tiền phụ cấp cho thư ký của em, nếu giúp em và Tần Như chuẩn bị bữa tối vài ngày. Anh Tiếu Trác khách sâu, lại là lý do thoái thác chết tiệt này, anh giống như máy móc không cáo kỉnh, ung dung ứng đối. Mỗi câu chỉ trích mang đầy giận dữ của cô. Lãnh Vũ Hiên, ngày nào Lãnh thị vì anh không làm việc mà đóng cửa, em nhất định sẽ không bố thí cho anh một đồng. Bà xã, cảm ơn em quan tâm anh. Có điều đừng lo, anh sẽ kiếm tiền vì tương lai của chúng ta. Anh phổ vũ đầu Tiếu Trác mỉm cười nói. Nhanh làm việc, đợi lúc về chuẩn bị cơm tối cho ông ngoại và mọi người. Lãnh Vũ Hiên, người đàn ông chết tiệt này, dám dùng điệu bộ vỗ chó con để vỗ đỉnh đầu cô. Xuyệt, đừng nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy thực đơn tối nay anh định làm. Lãnh Vũ Hiên vừa nói vừa định vừa ngồi lại sofa, hít sâu. Lần thứ 50 ngày hôm nay Tiếu Trác hít sâu, nhất định không được tức giận. Tức giận sẽ thể hiện mình chiếm thế hạ phong. Cầm bút máy lên, cô tức giận vùi đầu trong giấy tờ. Tiếu Trác, đừng có mè ra sức hít sâu như thế, không khí trong văn phòng em không đủ trong lành, có thể tăng thêm gánh nặng cho phổi em đó. Lãnh Phổ Hiên đang bận viết nguyên liệu thực đơn tối nay, tốt bụng đề nghị. Cảm ơn, gánh nặng phổi em thêm nặng cũng không nặng bằng gánh nặng trong tim anh. Vì tim em mỗi ngày đều phải nhẫn nại sinh vật đáng ghét với bộ dạng tên ngốc con ruồi nhặn. Có thể được em đặt lên tim, anh thật hạnh phúc quá. Lãnh Vũ Hiên nhếch miệng cười ngây thơ, sau đó lấy điện thoại nhấn một dãy số. Vũ Đinh, kêu quản gia giúp anh mua nguyên liệu thực đơn mang tới nhà.